lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz. Điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ để chia sẻ giúp một câu chuyện. Có lẽ trong rất nhiều những chương trình mà chương trình 365 nhận được từ số lượng thư rồi những tâm sự của các thính giả gửi về, nhưng có lẽ Phương Hiền chọn điều muốn nói đầu tiên dành cho chương trình ngày hôm nay sẽ để dành cho một lời xin lỗi. Ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ xin được kết nối máy với bạn Nguyễn Thị Dung. Xin chào bạn Dung ạ. Chào bạn. À, không biết là bạn có ngạc nhiên khi mà Phương Hiền lại chọn bạn là người kết nối đầu tiên và lại lên sờ lên tín hiệu với bạn đầu tiên không ạ? Dạ, có ạ. Chắc bạn biết khi mà Phương Hiền nói là chọn cái điều xin lỗi đầu tiên để dành, để gửi tới bạn, chắc bạn biết là ai rồi đúng không ạ? Dạ. Lúc này Dung đang ở đâu vậy? Có tiện nói chuyện không? Dạ, tiện ạ. Bạn có thể chia sẻ một chút, trong quãng thời gian gần đây bạn có điều gì buồn không? Hai vợ chồng thì cũng có thắc mắc nhỏ thôi. Thì em buồn thì em cũng đang ở dưới chỗ anh em chơi à, chứ em cũng không có đi đâu. Lúc này bạn đang ở đâu? Dạ em tại ở Gò Vấp. Đang ở Gò Vấp đúng không ạ? Bạn và chồng của mình kết hôn được bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi chị. 3 năm rồi. Hai bạn đã có cháu nhỏ nào chưa? Có rồi ạ. Con cháu trai hơn 2 tuổi rồi. Có một em bé trai rồi. Thật ra thì cuộc sống vợ chồng đôi khi xô bát xô đũa là chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà có điều gì mà làm cho Dung buồn vậy? Dạ, tất nhiên ai cũng có cãi vã thôi, nhưng mà biết lỗi thì anh cũng có xin lỗi, nhưng mà chị cũng chỉ ví dụ xin lỗi rồi thì thay đổi rồi hai vợ chồng sống vui vẻ hạnh phúc. Lần này xin lỗi xong cũng chỉ được vài ngày đâu lại bỏ đó, cũng kiểu đó em thấy mệt mỏi lắm. Nhiều lúc mình chỉ muốn buông xuôi thôi cho thoải mái, chứ sống kiểu này em không có được. Lần nào cãi vã cũng người ta cũng thấy nhìn đồ khó coi lắm, em thấy nhục nhã lắm thật rồi. Giờ em cũng không muốn níu kéo nữa. Có nghĩa là bạn đã phải trải qua rất là nhiều cái cuộc, những cái cuộc cãi vã như vậy. Yeah. Phương Hiền thì cũng không muốn hỏi sâu, nhưng khi bạn, như bạn chia sẻ thì hiểu là bạn đã phải chịu đựng những cái điều gì đó rất là tổn thương, đúng không ạ? Yeah. Em bé năm nay 12 tuổi thôi đúng không? Phương Hiền thì cũng chỉ có một lời nói với bạn là con mình còn nhỏ quá. Phương Hiền biết là bạn cũng đã từng chịu đựng rất là nhiều rồi, nhưng mà Phương Hiền cũng nghĩ rằng là làm cha làm mẹ thì đôi khi cũng lại phải gạt những cái tôi khác sang để yêu thương con cái của mình, để mong cho con cái có được một cuộc sống đầy đủ, đúng không? Chồng của bạn ngoài những lúc nóng giận có là người yêu thương bạn không? Dạ có. Với bạn thì những cái mặt ưu điểm của anh như là gì, ngoài những cái việc mà bạn phải chịu đựng? Dạ thì không có cái gì, chỉ lúc anh nóng tính quá thì anh cũng có to tiếng vậy thôi, chứ cũng nhưng mà nhiều lúc anh nóng quá đâm ra em sợ. Nếu như là lần này Bạn đang nói là bạn đang ở nhà anh trai chơi đúng không? Dạ. Liệu có phải từ hôm đó mà giận không? Dạ. Liệu có phải là từ hôm đó mà bạn giận không? Dạ, cũng mới giận hôm qua giờ thôi. À, bây giờ mà để nói được với chồng, để chia sẻ như kiểu là nhờ qua một người bạn nói, thì bạn sẽ nói điều gì với chồng? Em chỉ có nói là thì nếu như mà quay lại được thì sống làm sao chứ cứ kiểu này thì không có được. Cứ vài ngày cái lại cái lộn này sao sống rồi. Dung dạo này có, bây giờ có em còn đi làm không? Dạ, hai vợ chồng có tư làm gì? Có nghĩa là làm may. Dạ, như chia sẻ có là... làm ở nhà. À, thật ra là kinh tế của hai người cũng tạm gọi là đủ sống đúng không? Dạ. À, hình như là đoạn đang đi hoặc đứng ở đâu hơi gió, bạn có thể quay dừng xe lại hoặc là có cái tín đứng vào chỗ nào nó khuất gió một chút. Dạ, em đang ngồi trên xe ạ, anh em chở đi lên chỗ nhà bà. À, thế thì bạn có thể nghiêng người vào đằng sau cái điện thoại, đừng để ra gió thì tín hiệu điện thoại nghe rất là khó. Dạ. Vâng. Bây giờ thì Phương Hiền nghĩ là bạn hãy nghe một cái lời xin lỗi và một lời chia sẻ từ một người ạ. Xin mời bạn Hải. Dạ, alo em nghe. Chắc hẳn là vừa rồi bạn đã nghe thấy hết những gì vợ của mình chia sẻ rồi đúng không ạ? Dạ, vâng, nghe. Vâng. Có lẽ rằng là những gì cần nói Phương Hiền đã nói hết rồi. Dạ. Một lời xin lỗi bây giờ thuộc về bạn. Dạ. Hãy nói điều gì với vợ của mình? Dạ, vâng. Không? Dạ. Đêm qua vợ chồng mình cãi nhau, thì em cũng lên nhà anh chơi. Anh nằm cả đêm, anh đi ngoài đường, anh nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu lần mình cãi vã nhau thì anh không thể kiềm chế được cái tính nóng của anh đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng mà không hiểu sao cái tính của anh nó bùng phát lên, lúc đó anh không thể kiểm soát được người anh nữa, nói ra những lời nặng nề như với em và làm những cái hành động anh cũng không thể chấp nhận được. Anh suy nghĩ lại anh thì anh cũng không thể chấp nhận được. Đã cũng đã bao nhiêu lần vợ chồng cãi nhau rồi em đi, anh cũng một mình, anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Hạnh phúc của anh chỉ có em và con thôi, nhưng mà anh cố gắng cứ giữ mấy cũng giữ cũng không được. Mà tính của anh cố gắng thay đổi nhưng mà nó không một ngày một hai thay đổi được. Cho nên là anh chỉ nói với em một điều là cho anh xin lỗi những gì mà bao năm qua anh gây tổn thương cho em. Và mong em cho anh một cơ hội cuối để anh có thể làm được hạnh phúc cho em và con, được không? Em đâu có phải là muốn bỏ luôn đâu. Nhưng mà cứ tình trạng sống như vậy thì làm sao không được. Cứ xin lỗi cái được 3-4 ngày cái lại dạy thì sao? Anh biết. Em thấy mệt mỏi lắm. Anh biết là như vậy rồi, lần này là cuối thôi rồi. Anh suy nghĩ rất nhiều rồi. À, Phương Hiền nghĩ là và bên này lúc này thì tín hiệu điện thoại của bên của bạn Dung rất là ầm và rất là nhiều người đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Nhưng mà có lẽ hơn ai hết thì Phương Hiền cũng chỉ muốn nói với Hải là dù như thế nào đi chăng nữa thì bạn hết sức kiềm chế. Hạnh phúc của bạn cũng phụ thuộc vào chính bạn nữa. Dạ. À, có lẽ rằng là ai cũng vậy thôi, cũng có những người phụ nữ mong muốn cũng được yêu thương. Còn giận, vợ chồng giận nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà có lẽ rằng là đừng để bao nhiêu cái tốt của mình khi mà cái sự nóng giận nó nổi lên thì nó làm mất hết cả những cái điều đó, được không Hải? Dạ. Dung ơi. Dạ. À, mà em có đồng ý rằng là cho chồng mình một cơ hội không? Hồi chiều em cũng nói là cho cơ hội nhưng mà thay đủ sống gì đó nữa. Em sống gì đó. Phương Hiền nghĩ vọng là khi bà Hải đã nói, đã nhờ mấy câu chuyện chỉ có mới từ hôm qua thôi, nhưng mà Hải đã quyết định như vậy rồi thì chắc chắn là một cái điều không hề đơn giản. Và Phương Hiền hy vọng là hai bạn sẽ hạnh phúc và sẽ bỏ qua, vượt qua được những cái điều này dù nhé. Cũng không phiền bạn nữa vì bây giờ bạn đang ở một chỗ rất là ầm. Có lẽ là sau khi mà lắng nghe cuộc trò chuyện này, hy vọng tối nay bạn sẽ trở về nhà và Hải sẽ đón vợ chứ? Dạ vâng, em sẽ chạy lên đón ạ. Tại vì em cũng sáng thì em cũng lên rồi nhưng mà không được gì hết. Bây giờ vợ đã cho mình một cơ hội thế, Dung có đồng ý không Dung? Dạ. Như vậy là bạn Hải chấp một, sau khi cuộc trò chuyện này bạn sẽ lên đón, nhắn tin, gọi điện và lên đón vợ nhé. Dạ vâng. Có muốn gửi cho vợ một bài hát nào không? Dạ vâng, qua chương trình này thì em cũng cảm ơn các anh chị chương trình 360 năm ngày hạnh phúc đã giúp đỡ em gửi những lời xin lỗi đến vợ em. Thì em nhờ anh chị phát cho em bài Anh Xin Lỗi của Cao Thái Sơn gửi cho vợ em. Những lời nói trong bài hát cũng chính là những lời anh muốn nói với em. Mong em tha thứ cho anh. Phương Hiền chắc chắn rằng là bạn Dung cũng đã đồng ý tha thứ cho chồng rồi. Và hy vọng rằng là sau khi nghe bài hát này thì cũng là lúc mà Hải sẽ đi lên để cùng chia sẻ với Dung và đón Dung về trong buổi tối ngày hôm nay, Hải nhá. Và bây giờ sẽ là bài hát mà bạn muốn gửi tới người vợ của mình.